Phát sóng ân tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 172. Tôi lặp lại lần này bằng một giọng bình tĩnh, không hấp tấp, không áp lực. Ê, thằng John nó đề nghị chuyện gì? À, thằng Romano nói Rich có tới hơn một chục tay súng dưới tay. Theo chỗ tôi biết thì thằng Rich chỉ có 4 thằng. Có thể đây là tiếp viện của nó lấy thêm từ nơi khác tới. Lấy lúc nào và tại sao phải lấy thêm thì tôi muốn biết. Nhưng chắc chắn là không biết được bây giờ. Tôi mới hỏi, à, bọn này ở khách sạn Faisal phải không? Không, chúng nó ở khu West Bank. Đây là một chuyện mới mà tôi không biết. Có thể bọn thằng Franco chưa biết chuyện này thật. Nếu thế thì thằng John đề nghị là đúng. Laura tiếp. Anh John đề nghị với Romano cho chúng nó đi tới đánh úp Faisal để chặn đứng đường tiếp viện trước. Nếu thằng Rod chịu giúp thằng Romano thì phải công nhận đó là một ý kiến hay nhưng chưa hay lắm. Tôi không biết thằng John ngày xưa có đi lính không nhưng nó đề nghị như thế thì cũng là dân biết chiến pháp chứ chẳng không. Tuy rằng có biết chút binh pháp đây nhưng nếu tôi á thì là nó, tôi sẽ chia đôi đạo quân của bọn xì New York ra làm hai. Một nửa tôi đem về Fun All Night để phòng bị, còn một nửa tôi sẽ gửi lên chặn đường tiếp viện của tụi Franco ở Piso. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ngồi luận chiến thuật, tôi mới nói. À, như thế là tốt. Nhưng tại sao tụi em lại lên nóc nhà mà ngồi chờ? Oh my god, anh John ảnh là một người tài giỏi, nhiều mưu lắm kế. Tôi lắc đầu nhăn mặt lại, vẻ mặt của tôi chắc phải đau khổ lắm cho nên thằng Don mới quay sang nhìn tôi. Tôi nhớ lại là lần cuối cùng tôi nói chuyện với Laura thì nàng không hề ca tụng công đức của thằng này. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà chỉ có mấy chục phút đồng hồ sau thì nàng đã đổi hẳn thái độ. Coi thằng John như một thần tượng, một người tình tuyệt vời thì đúng hơn. Tôi không biết có phải đàn bà ai cũng dễ thay đổi như thế hay chỉ vì Laura say thuốc cocaine nên mới như thế. Tôi lại hỏi, Laura, tại sao em và thằng Romano lại ngồi trên nóc nhà nếu có thêm được tiếp diễn? Anh John anh kỹ lắm. Anh bảo là làm như thế thì chắc ăn được mọi bề vì anh sắp đem trực thăng tới đây. Anh nói anh có ra lệnh kỹ càng là phải lo làm sao để cho em với Romano đi khỏi vùng chiến tranh này càng sớm càng tốt. Anh John nói đây là lệnh của anh mà. Hơn nữa, John nói ảnh rất ngán thằng Franco, không biết nó sẽ ra đòn như thế nào. Tôi nhớ lại là đã có nói với thằng John như thế, và nó thi hành chỉ thị của tôi rất đúng. Tôi khoái cái chuyện này, tôi mới nói. À, như thế là tốt, thằng John đã thi hành đúng chỉ thị của anh. Em chờ đó, anh sẽ tới bốc em. Nhưng bây giờ em có cách nào để anh liên lạc được với thằng John không? À, em có thể đưa máy cho thằng cận vệ đem xuống cho anh John. Như thế thì bất tiện quá, nhất là trong trường hợp dầu sôi lửa bỏng này. Tôi liền nghĩ ra một chuyện và nói, à, bây giờ như thế này, anh nhớ lại là tụi Romano cũng xài một loại máy vô tuyến như tụi mình. Em hỏi thằng cận vệ bảo nó kiếm cho em một cái máy vô tuyến của tụi nó rồi mở qua tần số này là 922.45. Anh sẽ liên lạc thẳng với thằng John được. Em cứ giữ máy đó để anh liên lạc với em. Ok. Thằng Romano đang làm gì? Hey, nó đang say thuốc ngủ như chết. Nó nằm co quắp trên cái ban công của cầu thang chữa lửa. Tưởng cũng cần nói thêm một chuyện ở đây. Theo luật pháp của Mỹ, tất cả các cơ sở thương mại nếu có lầu thì phải xây thêm cái cầu thang chữa lửa phía ngoài. Việc thằng Romano nằm trên đó là tốt rồi, tôi nói. À, bây giờ, em nghe anh nói đây. Bằng mọi giá, em phải làm cho được hai chuyện. Chuyện thứ nhất là đừng bao giờ rời cái máy vô tuyến em đang cầm trên tay. Chuyện thứ hai là đừng bao giờ rời cái sân thượng đó. Anh biết thằng John là một thằng tin cậy được. Một khi nó nói với em như thế thì nó đã có sẵn một cái kế hoạch gì đó trong đầu. Em phải nghe lời nó từng ly từng tí một. Anh nói đúng về anh John. Em sẽ nghe lời anh. Thằng cận vệ của Romano đang leo xuống trở lại rồi để tìm máy liên lạc với anh. Em nghĩ chắc chỉ một lát là anh có thể liên lạc được với anh John được. À, tạm thời cứ như thế đi. Bây giờ anh cúp máy để chờ thằng John. Ok. Tôi vừa cúp máy thì thằng Don đã nói với tôi qua hệ thống vô tuyến của phi cơ. À, tôi đang bay ở cao độ 2.500 bộ. Khu Frankwater ở hướng 12 giờ của mình. Mr. Lee muốn tôi làm gì? Tôi nói liền. Mày xuống thấp hơn chút nữa, xuống cỡ 1.000 bộ cho tao. Cái khách sạn Faisal mà hồi nãy tao chỉ cho mày, nó nằm chỗ nào? Don cho phi cơ xuống thấp và trả lời: À, hướng 11 giờ. Từ cao độ này tôi có thể nhìn thấy mọi vật ở dưới chân mình, nhưng vẫn còn chưa rõ lắm. Tôi lại nói: À, mày xuống thấp nữa, 500 bộ cho tao. Cao độ này có an toàn không? Sở dĩ tôi hỏi nó có an toàn không là bởi vì bay trong thành phố, nếu mình xuống thấp quá thì tàu có thể đụng vào những cột anten của đài phát thanh hay đài truyền hình mà tôi biết đầy dẫy trong thành phố này. Ngày xưa lái máy bay nên tôi vẫn còn nhiều kinh nghiệm. Don gật. À, an toàn, tôi xuống ngay. Trực thăng xuống tới 500 bộ thì tôi thấy được mọi vật rõ ràng, y như mình đang đứng trên nóc nhà nhìn xuống đường. Đây rồi, phía trước mặt tôi là nhà hàng Fun All Night, và xa xa hơn nữa ở phía trước là khách sạn Piso. Cái tiệm rượu của thằng Chê cũng nằm trong tầm mắt của tôi luôn, không cách xa tôi lắm. Trong lúc quan sát như thế thì đầu tôi vẫn suy nghĩ về chuyện Roach. Đây là một cái lá bài mà tôi chưa hề nghĩ tới. Phải, thằng Roach, cái thằng ăn nói lưu loát mà tôi đã quên không nghĩ tới. Nó cứ làm cho tôi phải suy nghĩ. Nó về làm việc với thằng Romano thật là hay giả? Nếu nó giả thì chắc chắn là đời thằng Romano coi như tàn. Nhưng còn tàn luôn cả Laura của tôi nữa. Tôi đang suy nghĩ về chuyện bọn xì New York thì thằng John lên máy nói chuyện với tôi. Tôi hỏi ngay: Ê John, chuyện gì xảy ra với bọn xì New York? Tao nghe nói rằng thằng Romano gọi nó và nhờ nó đem quân tới tiếp chuyện. Mày biết chuyện gì không? À biết chứ, Romano đã liên lạc được với chúng nó. May quá, nếu không thì chết hết cả lũ. Thằng John nói tới đó thì tôi cũng vừa nhìn thấy hai bóng người trên một nóc nhà của cái nóc nhà của tiệm Fun All Night. Nhìn xuống chung quanh Fun All Night thì tôi thấy mọi vật đều im vắng. Giờ này là giấc gần sáng nên các bãi đậu xe trống trơn, lác đác chung quanh chỉ có vài thằng xì đi qua đi lại. Khách thập phương hầu như đã về nhà ngủ hết, không còn thấy một ai trên đường phố nữa. Tôi bấm máy trả lời thằng John. May hay không thì tao không biết, nhưng mày có biết là giữa thằng Roach và thằng Romano có một lần gây lộn đến độ xém nổ súng giết nhau ngay trong văn phòng của nó không? Tôi chờ đợi một câu nói ngạc nhiên đến từ thằng John, nhưng chính tôi là người ngạc nhiên khi nghe thằng John trả lời tỉnh bơ. Dĩ nhiên là tôi phải biết chuyện đó, nhưng thằng Romano cũng không phải là dừa, hình như nó dặn cảnh như thế để lừa thằng Franco vào bẫy. Tôi giật mình thốt lên. Oh my god, sao mà mày biết? Romano nói cho tôi biết trong cơn say. Thì ra tất cả những thằng lãnh tụ trong cõi đời này không phải tự nhiên mà được lên làm lãnh tụ. Chúng nó đều có những cái hay riêng của nó mà người thường nhiều khi không biết được. Có thể nào tôi đánh lầm giá trị của thằng Romano không? Tôi suy nghĩ rồi lắc đầu. Không, nó có cái tuyệt chiêu của nó thật, nhưng nó vẫn không nguy hiểm bằng thằng Franco. Tôi mới hỏi, nếu thế thì tình hình dưới đó không có gì nguy hiểm nữa, có đúng không? Đúng thế Mr. Lee, đó là lý do tại sao tôi không lên máy gọi cho Mr. Lee. Tuy thế, đúng như lệnh của Mr. Lee, tôi đã cho Romano và Laura lên nóc nhà để chờ chiếc trực thăng của Mr. Lee tới bốc, như Mr. Lee đã nói. Tốt, mày làm như thế là tốt. Thế mày còn giữ được cái cánh cửa ở lầu 2 không? Chắc chắn là còn được. Hồi nãy mà chúng nó không làm gì được thì bây giờ làm gì nổi. Tôi không biết chúng nó tính chuyện gì, nhưng chỉ trong vòng một khoảng thời gian rất ngắn nữa, khi bọn Ross tới đây thì mọi chuyện sẽ im thấm. Nghe nó nói như thế thì tôi thấy đỡ lo trong bụng. Mẹ, nếu biết như thế thì tôi đã ở nhà để lo chuyện thằng Ed, khỏi phải mất công cất cánh lên đây làm chi cho mất thì giờ. Tôi nói với John. Alright, nếu mày giữ được chỗ đó đàng hoàng thì tao sẽ ghé xuống bốc Laura và Romano. Tao có vài việc cần giải quyết ở nhà, tao sẽ gửi tiếp chuyện cho mày liền. Mày nghĩ sao? Nói tới đó tôi đưa tay làm dấu cho thằng Don và chỉ xuống phần online. Ý muốn nó đáp xuống, Don gật đầu và cắt ga liền. Tôi bấm máy gọi thằng John. Mày nghĩ sao? Không có tiếng trả lời. Đây là lần đầu tiên tôi để ý đến việc thằng John không trả lời câu hỏi của tôi. Chuyện này xảy ra rất thường. Khi trao đổi vô tuyến với nhau thì người này mất một vài câu của người kia cũng là chuyện thường. Tôi lại hỏi. Ê, John, mày nghĩ sao? Vẫn không có tiếng trả lời. Tôi thò tay vỗ nhẹ vào thằng Don cho nó để ý rồi bấm máy hỏi tiếp. John, mày nghĩ sao? Vẫn không có tiếng trả lời. Bây giờ thì tôi bắt đầu thấy lo. Tôi nói qua hệ thống vô tuyến với thằng Don. Don, cẩn thận, tao không biết chuyện gì xảy ra ở dưới. Mr. Lee muốn tôi làm gì? Tôi nói ngay. Khoan vào đã, lượn một vòng chung quanh để tao coi. Chiếc trực thăng đang rớt xuống bỗng ngừng lại và nghiêng người lượn sang bên cạnh. Ngay lúc ấy tôi giật nảy mình lên vì nghe được một tiếng sẹt lớn khủng khiếp như bị ai kề miệng vào lỗ tai mình mà thổi, và đồng thời kèm theo tiếng sẹt bất ngờ điếc tai, mắt tôi nhìn thấy một đường ánh sáng lóe lên từ dưới đất bay vọt lên trên cao và vượt qua khỏi chiếc trực thăng. Không chỉ có mình tôi, mà tất cả mọi người trong chiếc trực thăng giật mình lên một phát, kể cả thằng phi công Don. Nó còn xịt lên một tiếng nhỏ, tiếng xịt rất cần thiết của phi công khi gặp chuyện không vừa ý. Thằng Don lẹ lằng lắc mạnh cần lái, bàn tay vặn ga của nó vặn hết một vòng, đẩy chiếc trực thăng nhào tới trước nhanh như một mũi tên. Tôi bấm ngay vào máy và nói lên một tiếng kinh hãi, một tiếng mà cách đây chừng một năm tôi đã nhiều lần thét lên kinh hãi ở chiến trường Việt Nam. SA-37! Xin lỗi, SA-7! Lần cuối cùng tôi thét lên như thế, một người bạn của tôi bị bắn nát trên vòm trời trong chiếc A-37 ở chiến trường cao nguyên. Tôi nhìn thằng Don và nó cũng quay sang nhìn tôi. Chúng tôi cùng mở miệng nói một câu SA-7. Là một cựu chiến binh phi công ở Việt Nam nên thằng Don cũng như tôi đã nhìn thấy hoặc đã nếm mùi SA-7, nên nó chẳng lạ gì cái vệt sáng trắng xóa này. Tưởng cũng cần nói thêm ở đây, SA-7 là loại hỏa tiễn tầm Nhật mang cho tay Liên Xô chế tạo, được Việt Cộng xài rất nhiều ở chiến trường Việt Nam. Hỏa tiễn tầm nhiệt có nghĩa là khi nó bắn lên trời, nó tự động tìm theo sức nóng của ống xẹt măng của động cơ máy bay hay ống phản lực mà chung vào. Toàn bộ cây hỏa tiễn chết người này chỉ dài hơn và mập hơn cây súng trường một chút, nhưng nó mang một đầu đạn đủ lớn để bắn rớt bất cứ một chiếc phản lực nào trên thế giới này bằng một tốc độ mau hơn tốc độ của âm thanh. Kể từ khi Việt Cộng bắt đầu mang những cây súng này, không quân Việt Nam khốn đốn với chúng không biết bao nhiêu mà kể, bởi vì tốc độ mau nhất của chiếc phản lực mình bay thời đó không bằng tốc độ của âm thanh. Theo chỗ tôi biết, không có một người nào bị SA-7 bắn mà có thể thoát được. Những người thoát được chỉ là nhờ may mắn. Dù đang ở Mỹ cách xa mấy thằng Việt Cộng hơn 10.000 dặm, nhưng không hiểu tại sao vừa thấy ánh lửa thì tôi biết ngay là chiếc trực thăng của bọn tôi vừa bị bắn bởi một quả đạn hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7. Chúng tôi thoát chết được là bởi vì hai lý do, và toàn là những lý do may mắn. Lý do thứ nhất là tôi bảo thằng Don bay xuống. Khi bay xuống thì dĩ nhiên thằng Don phải bớt ga đi, và bớt ga thì sức nóng từ ống phản lực cũng giảm đi. Nhờ thế trái hỏa tiễn không tìm được chiếc trực thăng chính xác. Dù thế, nếu tôi không tự nhiên biểu thằng Don dựng lượn một vòng thì có lẽ chúng tôi cũng bị trái hỏa tiễn bắn trúng rồi. Thằng Don lượn chiếc trực thăng may mắn đúng vào lúc trái hỏa tiễn bắn tới, cho nên chúng tôi thoát ra khỏi đường bắn của trái đạn. Chuyện kế tiếp làm cho tôi suy nghĩ nhiều hơn, đó là ai bắn và tại sao chúng nó lại biết ngồi trên chiếc trực thăng này là tôi, hoặc ít nhất là kẻ thù của chúng nó. Một câu hỏi khác, làm sao chúng nó biết tôi tới đây bằng trực thăng mà đem quả tiễn tầm nhiệt SA-7 ngồi chờ chúng tôi như mấy thằng Việt Cộng ở Việt Nam? Và câu hỏi cuối cùng quan trọng nhất là chúng nó bắn tôi từ chỗ nào? Nhà cửa dưới đít tôi chằng chịt, và lúc bắn đi dù tôi có một cặp mắt rất tinh, nhưng tôi đã không nhìn thấy kịp nơi xuất phát của quả đạn. Ánh sáng đi mau hơn một cái chớp mắt của con người, tôi chỉ nhìn thấy một vệt trắng lóe lên và đi qua chiếc trực thăng thật nhanh, thì thằng Don đã giật mình, quẹo gắt liền chiếc trực thăng. Kinh nghiệm lái tàu bay ở Việt Nam cho tôi biết là có thể quả đạn xuất xứ từ phần online, nhưng cũng có thể là ở bất cứ một chỗ nào khác trong khu Friend Quarter, bất cứ chỗ nào khác, ví dụ như khách sạn Peso chẳng hạn. Tôi lạnh mình khi nghĩ tới đó, hoặc cũng có thể là từ nhà hàng La Baron của thằng Chê, hay bất cứ ở một nơi nào khác. Từ chỗ phần online cho tới những chỗ này thì cách nhau nhiều dãy phố, nhưng so với một chiếc trực thăng đang bay lơ lửng trên trời thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Càng suy nghĩ tôi càng thấy nhức cái đầu, và câu hỏi quan trọng ấy cứ lảng vảng trong đầu tôi, chúng nó bắn tôi từ đâu? Dĩ nhiên là tất cả những câu hỏi này lần lần sẽ có câu trả lời, và bây giờ tôi phải quyết định coi thử mình phải làm gì. Trong lúc thằng Don thục mạng lái chiếc trực thăng bay khỏi vùng thì tôi quay lại, quan sát hai thằng đệ tử của mình, hai thằng mafia ngồi phía sau. Tuy bị cú quẹo gắt bất ngờ vừa rồi của thằng Don làm chúng hồn phách lên mây, nhưng tôi chắc chắn chúng nó không hề biết việc gì xảy ra. Tôi nói mau về hệ thống loa ở trong phi cơ. À, tụi mình vừa bị chúng nó bắn một trái hỏa tiễn. May mà nó bắn không trúng. Nếu trúng thì giờ này mình đã thành một bó đuốc. Tụi mày ngồi phía sau chuẩn bị súng ống và cột dây an toàn cho đàng hoàng. Hai thằng mafia nghe nói thế thì mới bắt đầu tá hỏa tâm tinh, liền thò tay kéo dây an toàn lia lịa. Dĩ nhiên là cột bây giờ thì trễ rồi, nhưng chúng nó phải làm một cái gì đó để trấn áp con cơn sợ hãi. Tôi biết cơn sợ hãi bị chết hụt bởi SA-7 là một cơn sợ hãi khủng khiếp. Tôi mới nói, vấn đề nhức đầu ở đây là tao không biết chúng nó bắn từ đâu lên, nhưng nếu muốn biết thì một cách không khó lắm, đó là vào phần online trở lại. Mặt mũi hai thằng mafia càng lúc càng thấy nghệch ra vì sợ hãi. Tôi nói, Tụi mày biết Fan Online không? Đây á là một cái nhà hàng mà, và khiêu vũ trường nổi tiếng của thành phố New Orleans mà tụi mình sắp đáp xuống. Tao không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tụi bay cứ bình tĩnh, tao sẽ giải quyết chuyện này được. Dĩ nhiên là tôi nói láo để trấn an chúng nó, vì đến lúc đó tôi chưa biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Nhưng tôi biết chắc một điều là tôi phải trở lại để bóc Laura và Romano ra khỏi nơi đó. Tôi nói với thằng Don. Mày có nhìn thấy xuất xứ của quả tiễn tầm nhiệt SA-7 từ đâu phọt lên không? Cho Don nhún vai. À, Mr. Lee biết rồi. Có thể từ bất cứ chỗ nào. Mình bị một cú bất ngờ quá, không thể nào ngờ được nên không chuẩn bị cặp mắt để nhìn. Thằng Don nói đúng, cặp mắt của phi công được huấn luyện để nhìn thấy một cái gì đó. Như bay vào vùng thì mình biết là phòng không địch, cặp mắt mình chuẩn bị để đón phòng không nên khi nghe tiếng nổ hay nhìn thấy đạn chớp mình có thể nhận ra hoặc đoán ra chỗ kẻ thù chôn súng. Nhưng bọn tôi bị cú này hoàn toàn bất ngờ nên cả hai chúng tôi không nhận biết được gì cả. Cũng phải thôi, dù có sống cho đến già tôi cũng không thể nào ngờ được tôi bị một quả hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 bắn lên từ ngay trung tâm của thành phố New Orleans. Tôi nói với thằng Don, tao có một thằng đệ tử ruột ở dưới đất, tao đang liên lạc với nó thì bỗng nhiên vô tiếng bị nín bặt. Sau đó thì mình bị một trái quả tiễn SA-7 bắn vào trực thăng của tụi mình. Tao nghĩ hai việc này có phải liên quan với nhau. Thằng Don lắc lắc, cái đầu phi công ra dấu hiểu biết. À, bây giờ Mr. Lee muốn tôi trở xuống lại không? Tôi vào sát mái nhà chúng nó sẽ không trở tay kịp. Nói như thế thì thằng Don là một thằng ngon lành, nó hiểu ý tôi muốn, dân cựu chiến binh Việt Nam có khác. Tôi nói, ê, dĩ nhiên là mình phải trở lại, nhưng mày để tao cố gắng liên lạc máy vô tiếng thêm một lần nữa cái đã. Tôi bấm máy gọi thằng John lần nữa. Ê, John, nếu mày nghe được thì trả lời, trả lời. Không có tiếng trả lời, tôi lại gọi cho Laura. Laura, tao có anh vừa bị bắn một trái quả tiễn, em biết gì à, cho biết. Không có tiếng trả lời, như vậy là có chuyện rồi, bởi tôi mới nói chuyện với Lo ra đây. Tôi suy nghĩ thật nhanh rồi mím môi lại, nói với thằng Don. Mình vào, quay tàu trở lại. Tôi thò tay bật máy loa nói với hai thằng Phi ngồi phía sau. Tụi mình trở lại vào Fan Online một lần nữa, tụi mày chuẩn bị. Tôi chưa nói hết câu thì chúng nó đã phản đối liền. Ê, tại sao mình lại vào cái chỗ nguy hiểm như thế? Tôi quay lui nhìn chúng, thằng nào cũng có vẻ khiếp sợ trái SA-7 vừa rồi. Chúng nó sợ cũng phải, bởi vì dù là dân mafia sừng sỏ xưa nay, nhưng cái sừng sỏ của chúng là sừng sỏ ở dưới đất. Chúng nó chỉ bắn nhau ở dưới đất chứ chưa bao giờ bắn nhau ở trên trời. Ở trên trời ngoài chuyện sợ ăn đạn còn phải sợ thêm một chuyện là chuyện bị rớt xuống đất. Chúng nó sợ như thế, nghĩ cũng phải thôi. Tôi nghiêm sắc mặt trả lời một câu gọn qua hệ thống lo của phi cơ. À, tại vì nơi đó là mình phải vào, nơi mình phải vào. Vào để cho biết nó như thế nào. Tao muốn tụi mày chuẩn bị mấy cây súng, buộc dây an toàn vào rồi thò đầu ra ngoài cửa sổ. Hãy tao biểu bắn là bắn. Một thằng ú ớ hỏi, ê, bắn cái gì? Bắn vào bất cứ cái gì mà mày thấy nghi ngờ. Ví dụ như một thằng đang chĩa súng lên trời, một thằng nhìn thấy trực thăng thì bỏ chạy. Nó nói tới đó tôi quay sang thằng Don. Mình vào sát trên nóc nhà và bắt đầu bằng cửa sau, đi theo con lộ này. Don gật đầu, thò tay quẹo ngược chiếc trực thăng trở lại. Tôi thò tay bật cánh cửa sổ chiếc trực thăng xuống và chuẩn bị. Chiếc trực thăng vừa vòng được nửa vòng thì cái máy vô tuyến cầm tay để trên đùi tôi vang lên. Ê, Mr. Lee! Mẹ, đúng là giọng của thằng John. Tôi mừng hớn chụp máy nói. Ê, John, chuyện gì xảy ra? Tao vừa mới bị bắn. Thằng John hình như không nghe được câu nói của tôi. Nó nói liền. Ê, Mr. Lee, bọn tiếp việc diện của thằng Franco vừa tới đây. Chúng tôi vừa bắn nhau một trận thơ bời với chúng. Chúng nó cho nổ lựu đạn cay rồi tràn qua cầu thang. Tôi bắn gục 4 thằng. Chúng tôi phải tạm thời bỏ cái cầu thang lầu 2 để rút vào văn phòng của Romano mà bắn nhau với chúng. Tôi lặp lại câu nói của mình. Ê, John, mày biết vừa rồi bọn tao bị một trái quả tiễn tầm nhiệt bắn lên không? À, cái gì? Trực thăng của tụi tao vừa mới bị một trái quả tiễn tầm nhiệt SA-7. Quả tiễn tầm nhiệt SA-7 là cái gì? Ê, nó là một trái quả tiễn chống phi cơ từ dưới đất bắn lên. Mày có biết gì không? Ê, một trái quả tiễn, nếu quả tiễn nổ thì cả thành phố này phải nghe. Tại sao tôi không nghe gì cả? Tưởng cũng cần nói thêm ở đây, chữ hỏa tiễn tiếng Mỹ là missile mà của người Mỹ. Nhất là dân không đi lính thì nghe tới hai chữ missile, chúng nó phải nghĩ liền tới loại quả tiễn liên lục địa mà Mỹ và Nga đang kỳ cọ nhau bằng hàng ngày ở trên mặt báo. Chúng nó làm sao biết được, còn có một loại missile khác nhỏ hơn để cầm tay phóng đi được gọi là hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7. Nhưng tôi không có thời giờ cắt nghĩa cho thằng ngu này hiểu, tôi chỉ nói vắn tắt. Không, quả tiễn này thuộc loại nhỏ, danh từ gọi chuyên môn của nó là Soldier Launched Anti-Aircraft Missile, tức là loại cá nhân bắn ra từ người vai người xạ thủ. Mày có thấy thằng nào mang trên vai cái loại quả tiễn nhỏ cầm tay này không? Ê, chắc chắn là không. Nếu có thằng nào mang một cây súng như thế thì tôi biết rồi. tôi cũng không nghe và không nhìn thấy gì cả. Thằng John nói thế thì nhất định cây quả tiễn tầm nhiệt SA-7 phải được đặt ở một nơi nào khác chứ không phải Phanoanai. Nếu thế thì chỗ nào? Tôi cảm thấy hơi rần rần trong người khi nghĩ tới đó. Nhưng dù chúng nó ở đâu đi nữa thì cũng không xa cái Phanoanai. Bởi vì chúng tôi bị bắn lên từ hướng đi này, tôi nói với thằng Don. À, mình đổi hướng bay. Bây giờ thì làm cho tao một vòng tròn lớn hơn một chút rồi đi vào. Tao sợ chúng nó còn vài cây quả tiễn tầm nhiệt SA-7 chung ở đâu đây. Don gật đầu đồng ý thằng John tiếp. À, Mr. Lee, tôi lặp lại là tôi không nghe thấy gì cả. Dù chúng tôi đang bắn lộn với chúng, nhưng nếu có thằng nào nổ một trái quả tiễn ở ngoài, thì chắc chắn là tôi phải nghe được. Tôi không nghĩ là thằng nào nó bắn ở trong này. Ê John, thôi được rồi, bây giờ tao muốn mày nghe kỹ. Chiếc trực thăng của tao đang trở vào một lần nữa, mày có thể nói cho tao biết tại sao Laura không lên máy không? Thằng John có vẻ ngạc nhiên. Ê, thế à, chuyện này tôi không biết, nhưng tôi cũng có thể gửi một thằng lính lên coi thử. Tốt, cho đi liền đi, và đồng thời để ý coi thử xem thằng nào sử dụng súng quả tầm nhiệt SA-7 ở khu vực đó không, báo cho tao biết liền. Coi như xong, Mr. Lee. Hiện giờ này mày đang ở đâu? Ở ngay cánh cửa sắt lầu 2 hay ở trong văn phòng thằng Romano? Ê, tôi đang đẩy lùi chúng nó xuống nhà dưới và đã ra ngoài cầu thang nằm trở lại rồi. Chúng nó kéo tiếp diện tới lúc nào vậy? Cách đây chừng mấy phút. Thật bất ngờ, tôi không biết làm sao mà chúng nó làm mau như thế được, nhưng tôi vừa buông máy với Mr. Lee xong thì tôi ngửi được cái mùi lựu đạn cay. Tôi liền đi điều tra thì biết chúng nó đã thả một trái lựu đạn cay ngay ở phía ngoài cửa, rồi dùng cái quạt thổi vào cho hơi quạt mấy cái khe hở. Bọn tôi đã chuẩn bị trường hợp này nên rút lui để lo mở cửa sổ và cho máy quạt hút hơi ra ngoài liền. Chúng tôi làm bộ la hét và mở cửa đòi đầu hàng tùm lum, làm như mình bị nghẹt khói lắm. Nói tới đó thì thằng John lên tiếng cười hì hì. Bọn chúng ra lệnh cho chúng tôi quăng vũ khí, muốn quăng thì quăng liền. Ê, vì chơi súng ống thì tụi này có nhiều mà. Bọn này mở cửa quăng xuống một hơi 3-4 cây Uzi cho nó nhìn thấy. Thấy chắc ăn, chúng nó ra lệnh bắt tụi này mở cửa. Bọn tôi liền mở liền sẽ chưa sợ gì, còn mở mau hơn là khác. Thế là cha con nó ào lên, chắc ăn như bắp. Nguyên hai cặp to sừng sững như hai trái lựu đạn, súng cầm tay không thèm chĩa ra phía trước mới là ngu chứ. Mấy cây Uzi của tụi này đã hòm sẵn nhưng chưa thèm khạc lửa, chờ cho chúng nó lên thêm nhiều nữa rồi mới quất luôn một lần cho gọn. Nhưng tụi nó cũng không đến nỗi tệ. Một thằng trong bọn chúng hắt mũi mấy cái và hỏi thằng kia tại sao lựu đạn cay thổi kiểu gì mà lên tới đây, rồi nó vẫn không ngửi được mùi. Hành lang không hề thấy một chút hơi khói. Và nói xong thì nó biết ngay là tụi nó đã bị lừa. Nó cũng ngon. À, biết bị lừa nhưng nó không quay đầu chạy xuống mà liều chết để xông tới trước. Mấy thằng đàn em cũng bắt trước luôn. Chúng nó nhào vô và hô giết loạn lên y như mấy thằng Nhật lùng trong cine ở cái Guadalcanal. Thế là một màn súng nổ, đạn bay, thịt người và máu me văng tùm lum trong hành lang. Cơn ghê hồi còn ở Billy the Black lên đây nữa. Y, chúng nó to con quá. Nó thành... Có thằng lãnh nguyên gần một băng Uzi vào bụng, bao tử banh ra và bị mất đi gần hết mà vẫn không chịu rớt xuống giùm. Tay vẫn còn cầm súng nổ và miệng hô giết loạn xạ. Chúng nó liều chết và lì lợn quá nên bọn này phải tạm thời rút về trong văn phòng của thằng Romano, chuẩn bị kỹ lại. Vừa lừa được chúng nó đến như vậy mà vẫn bị mất hết một thằng đệ tử. Nhưng rồi chúng chỉ còn có 2-3 thằng, lại hết đạn, đành phải rút lui, kéo xuống cầu thang trở lại. Thế là bọn này liền trở lại ra, chạy rời cầu thang trở lại và thò tay khóa kín cái cánh cửa sắt. Rồi tiếp theo đó cho tới bây giờ thì chỉ chửi nhau bằng miệng. Chúng nó hầm chỉ một lát nữa tiếp diện tới thì chúng nó sẽ bầm sát tụi này ra. Thằng John nói tới đó thì tôi bắt đầu nhìn thấy cái nóc của nhà hàng Phanoanai phía trước mặt mình. Tôi nhớ lại lúc nãy khi mình vừa nhìn thấy cái nóc nhà của nhà hàng Phanoanai thì bất ngờ bị một quả đạn tầm nhiệt SA-7 bắn lên. Không hiểu sao tôi nhớ lại chuyện mà mở miệng cười nhẹ một phát. Cách đây không tới một năm, tôi nhớ mình cũng ở trên đời như thế này đánh nhau với Việt Cộng ở Việt Nam. Bao nhiêu trò săn đuổi nhau giữa người và phi cơ, giữa hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 và phi công bây giờ trở lại trong trí tôi. Bố khỉ, có ai ngờ được sang Mỹ rồi tôi phải vòng vòng trên trời để sang một thứ Việt Cộng khác. Việt Cộng Mafia. Tôi thò tay bật máy nói với bọn Mafia phía dưới, phía sau. À, tụi mày chuẩn bị, thò đầu ra ngoài, hễ thấy cái gì khả nghi thì nổ cho tao, bắn không được thì la to lên cho tao thấy, tao hay cho bạn mày biết. Vì chứ nghề bắn nhau với thiên hạ trên đời thì kinh nghiệm của tôi có thừa, tôi nói với thằng Don, quay ngược chiếc tàu bay trở lại cho tao, quay liền lập tức. Thằng Don làm y lời, nó co tay quạt chân liền một lúc là chiếc trực thăng đang đi tới bỗng xoáy một vòng rồi quay ngược trở lại nhanh như một cơn gió lốc. Tôi hét lớn lên, bay xuống, cắt gà. Don làm y lời và đúng như tôi nghĩ. Một lần nữa, một vệt sáng thứ hai từ phía dưới đường cái bốc lên, một tiếng phụp khủng khiếp của trái hỏa tiễn xé gió vang lên, và một luồng ánh sáng từ phía dưới mặt đường trước mặt tôi lóe lên, bay vèo một phát về phía chiếc đuôi trực thăng thì rồi mất hút vào trong bóng đêm. Hai thằng mafia phía sau tôi bây giờ có lẽ biết được cái mùi hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 nhờ tôi giảng giải lúc nãy, nên đồng thanh rú lên những tiếng hét kinh hãi. Tiếng rú của chúng nghe có vẻ còn lớn hơn tiếng đạn xé gió của quả SA-7, làm tôi muốn phì cười. Chúng nó chưa bao giờ bay đi đánh giặc để biết rằng khi nào mình còn thấy được cái trái hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 là mình nên cảm ơn Thượng Đế, chứ không nên rú lên như thế. Vì hễ thấy được tức là không bị bắn, và hễ đã bị bắn thì không thể nào thấy được. Đây là cái định đề toán học về hỏa tiễn tầm nhiệt mà phi công Việt Nam chúng tôi đã tốn không biết bao nhiêu là xương máu để chế nó ra. Cái định đề này đã trúng ở Việt Nam và sẽ còn trúng ở Hoa Kỳ, trúng ngày xưa và sẽ còn trúng mãi mãi. Tôi nhìn xuống con đường chỗ xuất phát trái hỏa tiễn chết người và nhận ra đó là con đường từ khách sạn Peso đi tới đây. Con đường từ Peso tới Phân O này không xa lắm, chỉ cách nhau vài dãy phố. Cái đầu phi công chuyên môn đấu trí với bọn xạ thủ hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 của Việt Cộng liền gật gù. Hè, hèn gì, phải, hèn gì, Đời một thằng xạ thủ hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 giống như đời của một con gái, chỉ có một thời. Nếu nó bắn rớt tôi thì nó thành công, còn nó bắn hụt tôi thì đời của nó tàn. Chẳng cần phải đi đâu mà vội, tôi nhìn kỹ thêm một chút và nhìn thấy ngay một chiếc Cadillac ở giữa đường và một nhóm người đang chạy bộ ở hai bên, dọc theo hai bên đường. Mẹ kiếp, bọn này được Nga Xô huấn luyện du kích, Việt Cộng cũng được Nga Xô huấn luyện du kích nên chúng nó hành quân giống nhau y hệt. Chiến thực, chiến thiết con mẹ gì, chỉ được cái trò bắn lén và thiết quân là giỏi, nhưng bây giờ thì chạy đi đâu các con? Chiếc trực thăng xuống gần hơn một chút là tôi nhận ra cái mui chiếc Cadillac có một cái cửa sổ hình vuông ngay ở trên nóc. Một thằng mafia tóc đen đứng ló người ra khỏi cái ô cửa đen này. Tôi vẫn hết thần nhãn của người phi công và nhìn thấy ngay trên tay nó cầm lủng lẳng một cái ống dài. Tôi bung ra một tiếng dữ thề, đúng, lại là vỏ có cây hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 rồi. Tôi đã toan quay đi nhưng bỗng dưng cặp mắt phi công của tôi nhìn thấy một chuyện lạ ở cái thằng bắn SA-7 này. Phải, nó có một cái gì lạ lắm mà ngay lúc đó tôi không nghĩ ra. Tôi vận dụng thần nhãn một lúc nữa thì hiểu mờ mờ ra được chuyện đó. Hình như là bộ tóc đen của nó thì phải. Từ trên cao nhìn xuống giữa lớp ánh lờ mờ của rạng đông, tôi nhìn thấy mái tóc thằng này có một cái điểm đặc biệt gì đó thật là lạ lùng. Nhưng khốn nạn, tôi tạm thời không nghĩ ra được. Bố khỉ, tôi lắc lắc cái đầu của mình vẫn hết sức để suy nghĩ. Cái mái tóc đen của thằng này quả thật là lạ lùng. Lạ lùng thật, nó giống như những mái tóc đen khác mà tôi đã gặp. Nó là cái gì nhỉ? Tôi suy nghĩ thêm một chút nữa nhưng cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Mấy ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, đầu óc tôi như người sai, không thể cầm trí để suy nghĩ cho cặn kẽ được. Nhưng tôi biết trước sau gì thì tôi cũng nghĩ ra. Phải, nhưng tạm thời, bây giờ thì cứ để đó đã, tôi còn nhiều việc phải làm nếu không muốn bị bắn rớt xuống đất. Có lẽ chưa muốn hết ngạc nhiên vì tại sao bắn hai quả hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 mà chiếc trực thăng của tôi vẫn không rụng. Thằng xạ thủ đứng im như trời trồng, nó đứng yên như thế như một cái tượng đá nhìn lên cao. Từ trên nhìn xuống tôi cảm tưởng nó là một cái tượng đá đen. Không hiểu sao một lần nữa đầu tôi lại thắc mắc về cái thằng xạ thủ SA-7 này. Tôi không biết nó là ai và cái gì đặc biệt, nhưng tôi biết một điều là nó không phải là một người bình thường. Phải, nó không phải là một người bình thường, tôi dám chắc như thế. Nhưng tại sao không có thời giờ để suy nghĩ về này, về mày, trước sau gì á thì cũng biết nhau mà thôi. Tôi xua đuổi cái ý nghĩ thằng xạ thủ hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 ra khỏi đầu và hỏi thằng Don qua máy vô tuyến của phi cơ. Mày có thấy chiếc Cadillac và cái thằng bắn hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 đang đứng lù lù giữa chiếc Cadillac không? Don nghiến răng lại. Ê, làm sao không thấy được? Nợ máu phải trả bằng máu. Tôi không nói gì thêm, bật hệ thống loa và nói với hai thằng phía sau nghe. Tụi mày thấy chiếc Cadillac và các khoảng chục thằng xì đang chạy trên mặt đường không? À, thấy. Nói cho tụi mày biết. Là trái quả tiễn tầm nhiệt SA-7 vừa rồi là cái trái trước đó xuất phát từ chiếc Cadillac này. Còn cái thằng bắn đó là cái thằng đang đứng giữa chiếc Cadillac nhìn lên tụi mình đó. Tao nghĩ đã đến lúc tao phải dạy cho nó biết rằng nó không thể bắn súng bừa bãi trong thành phố như thế được. Tụi mày lo bọn xì ở hai bên đường. Tao sẽ tính cái thằng xạ thủ bắn SA-7 cho. Nó bắn tao thì tao phải bắn lại nó. Hai cái đầu mafia cùng chồm tới trước nhưng vẫn còn chưa lấy được hồn vía sao. Trái hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 vừa rồi nên không nói gì được. Tôi nói qua hệ thống loa cho cả thằng Don nghe luôn. Bây giờ thằng Don sẽ hạ chiếc trực thăng ngay xuống mặt đường. Khi càng trực thăng đụng đất, tao sẽ bắn chiếc Cadillac. Tụi mày quạt Uzi bắn gục càng nhiều càng tốt mấy cái thằng đang chạy trên mặt đường. Chuẩn bị đi. Don, mày hạ xuống ngay chỗ ngã tư đường cho tao. Hey, chỗ này tao thấy trống trải, có thể đáp được. Chiếc trực thăng tiếp tục rất nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng và về hướng ngã tư đường ngay trước mặt chiếc Cadillac mà bọn xì đang chạy tới. Tôi chuẩn bị thò đầu ra ngoài, bỗng chiếc trực thăng khựng lại rồi không xuống nữa. Đồng thời tiếng nói của thằng Don cũng văng vẳng bên tai tôi. Ê, chặt quá, không xuống thấp hơn được nữa Mr. Lee. Thấp hơn nữa thì cánh quạt trực thăng sẽ chém dây điện hai bên đường á. Ê, mẹ kiếp mấy thằng Tây, chúng nó chỉ được cái ăn nhậu là giỏi, làm đường làm xá gì mà chẳng ra gì cả. Phát súng bằng tên phần thứ 172 đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục theo 173.